Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2479, Ma Ngục Long Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Phách phân thân nổ tung, Hàn Sâm chân thân xuất hiện tại một bên khác, không có một Sesuna do dự. Hàn Sâm trực tiếp hóa thân huyết ảnh, ánh vào một đầu theo dõi hắn công tước cấp độc giác thú trong mắt. Bành! Hàn Sâm mới vừa vặn tiến vào cái kia công tước cấp độc giác thú đôi mắt. Liền có một đạo xích hồng chùm sáng giáng lâm tại cái kia công tước độc giác thú đỉnh đầu. Trực tiếp đem công tước cấp độc giác thú toàn bộ đầu đều cho đánh nát. Hàn Sâm căn bản không có dừng lại, đã ánh vào mặt khác một thớt công tước cấp độc giác thú trong mắt. Bành, vẫn là kết quả. Cái này một thớt công tước cấp độc giác thú đầu lâu lần nữa bị oanh nát. Chỉ bất quá lần này là một đạo chùm sáng màu đen. Hàn Sâm không ngừng mà mượn nhờ đôi mắt lực lượng di động. Thế nhưng là mỗi một lần đều bị bắt đến tung tích. Sau đó những cái kia độc giác thú vương cũng không chút nào do dự đem Hàn Sâm đặt chân độc giác thú đánh nát. Bảy thớt độc giác thú vương cùng kêu lên hướng lên trời hí dài. Mảng lớn độc giác thú vậy mà nhanh chóng quay đầu thối lui. Bọn chúng hiển nhiên đã thấy rõ Hàn Sâm đồng tử độn thuật, không chịu lại cho hắn bỏ chạy cơ hội. Hàn Sâm cùng Lan Độ đều xong đời. Nhìn đến đây, rất nhiều vương công quý tộc cũng nhịn không được thở dài lên tiếng. Sinh vật đều có đồng tình kẻ yếu khuynh hướng. Hàn Sâm cùng Lan Độ vốn hẳn nên đều là cùng giai bên trong người nổi bật, nhưng là bây giờ bọn hắn lại trở thành bị người đồng tình kẻ yếu. Lan Độ đã vết thương chằng chịt, nhìn đã không kiên trì được bao lâu, mà Hàn Sâm hiện tại cũng chỉ có thể mượn đồng tử độn thuật đào mệnh. Nếu hắn tìm không thấy đồng tử độn cơ hội, sau cùng hạ chàng chỉ sợ sẽ không so Lan Độ tốt bao nhiêu. Closer, xem ra đại cục đã định, ngươi đối cái kia phản đồ kỳ vọng quá cao. Long Nhất hai tay dâng chén trà, khẽ nhấp một miếng trà, cười nhạt nói ra, còn chưa tới thời khắc cuối cùng, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Closer trên mặt y nguyên duy trì mỉm cười, làm sao, chẳng lẽ cái kia phản đồ còn có cái khác thủ đoạn gì không thành? Long Nhất nhíu mày nhìn về phía trong chiến đấu Lan Độ. Ai biết được, thế sự khó liệu. Closer chỉ tốt ở bề ngoài nói. Bành, lại là một tiếng giống như hư không bắn nổ tiếng vang. Chỉ gặp Lan Độ lại bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Chỉ là trên lồng ngực liền đã quán xuyên ba cái huyết động. Toàn thân vết thương càng là nhiều không kể xiết. Toàn thân cao thấp đều đang chảy máu. Chỉ sợ máu đều nhanh muốn chảy khô. Thương nặng như vậy, đổi thành cái khác nửa bước thần hóa, coi như không có bởi vì bị thương nặng mà chết, chỉ sợ cũng phải bị tươi sống đau chết. Thế nhưng là Lan Độ thân thể nhưng không có cảm giác đau đớn cảm giác. Chỉ là sắc mặt tái nhợt rất, thất thải độc giác thú lần nữa phá không mà đến. Một đôi mắt giống như lưu ly phảng phất tỏa ra vũ trụ tinh không. Trong mắt thất thải hào quang lần nữa hướng về Lan Độ chiếu xạ mà đi. Cái nhìn kia bên trong, phảng phất có được vũ trụ sinh ra cùng suy vong ảo diệu. Lan Độ thân thể còn tại không trung bay múa, căn bản bất lực né tránh một kích này. Mắt thấy cái kia kinh khủng thất thải hào quang liền muốn chiếu vào đầu của hắn phía trên. Tất cả mọi người coi là Lan Độ lần này chết chắc rồi. Long tộc thể phách lại thế nào cường hãn, bị trực tiếp đánh nổ đầu lâu cũng rất khó sống sót. Trừ phi là số ít mấy cái có được đặc thù tái sinh thể chất long tộc. Giống, Lan Độ lại đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm thanh âm. Thế nhưng là nhìn kỹ, phát hiện cái kia tiếng long ngâm cũng không phải là từ Lan Độ trong miệng phát ra tới, mà là từ lưng của hắn bên trên phát ra tới. Chỉ gặp Lan Độ trên lưng xuất hiện một đạo tử sắc long văn. Cái kia tử sắc long văn cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ phía sau lưng. Tản ra một loại u hào quang màu tím. một cỗ tử khí từ cái kia long văn phía trên bay lên. Phảng phất cái kia long văn liền muốn sống lại, Lan Độ thân ở không trung, một quyền hướng Thất Thải Hào Quang đánh tới, chỉ gặp hắn trên lưng tử long hình xăm hào quang tỏa sáng. Từng đạo tử khí dọc theo cánh tay của hắn, tựa như là gân rồng hướng về trên nắm tay ngưng tụ đi qua. Một đầu tử sắc thần long phá quyền mà ra, đụng phải độc giác thú Thất Thải ánh mắt, hai cỗ lực lượng tại dáng mây ở giữa đụng vào nhau. Trong chốc lát xé rách không gian, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, đem phụ cận hết thảy tất cả lực lượng cùng đồ vật đều hút vào. Ngược lại không có sinh ra bạo tạc. A, đây không phải là bên trên đệ nhất long nhị ma ngục long văn sao? Làm sao lại tại cái kia phản đồ trên thân? Long nhất nhìn chằm chằm Lan Độ trên lưng tử sắc long văn. Ma ngục long văn, rất đặc biệt lực lượng đâu. Truyền thuyết là các ngươi long tộc bên trên đệ nhất long nhị. Cũng chính là Lan Độ sư phụ chỗ tạo, chuyên môn vì trùng kích long nhất chi vị chuẩn bị dị bảo. Đáng tiếc hắn còn không có tới cùng sử dụng, liền đã bị học trò cưng của hắn chém xuống đầu. Closer khẽ cười nói, nguyên lai ma ngục long văn còn chưa bị hủy mất, mà là bị cái kia phản đồ mang đi. Rất tốt, thật sự là quá tốt. Long nhất không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào Lan Độ trên lưng ma ngục long văn. Bên trên một đời long nhị vì cướp đoạt long nhất chi vị, lấy tự thân thần hóa thân thể làm căn cơ, luyện hóa tinh huyết thành văn, đã sáng tạo ra ma ngục long văn cái này dị bảo. Trong long tộc biết cái này dị bảo cũng không nhiều, cũng không có cái thứ hai long tộc có can đảm nếm thử. Bởi vì cái kia thực sự quá thống khổ, lấy thân thể của mình cùng long huyết làm căn cứ luyện chế ma ngục long văn, chẳng khác nào là đem mình đầu nhập đúc kiếm lô bên trong lặp đi lặp lại rèn đúc. Loại đau khổ này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đơn giản liền là thân nhập ma ngục, thụ địa ngục cực hình, cho nên mới có ma ngục long văn tên. Bên trên đệ nhất long nhị chịu khổ hơn 1 vạn năm. Mới nấu ra ma ngục long văn cái này một dị bảo. Cùng hắn tự thân hợp là một thể. Bên trên đệ nhất long nhị chết về sau, ngay cả long tộc đều coi là ma ngục long văn cũng cùng một chỗ hủy. Dù sao ma ngục long văn là long nhị lấy tự thân đúc thành, cùng hắn cơ hồ có thể tính là một thể. Thế nhưng là không nghĩ tới ma ngục long văn cũng không có theo long nhị cùng chết đi, mà là tại Lan Độ trên thân, còn có thể bị Lan Độ khống chế. Lấy vừa rồi ma ngục long văn bộc phát ra uy lực đến xem, rõ ràng đã đạt tới thần hóa cấp, ngưng tụ ra trật tự liên. Lan Độ còn không có tấn thăng thần hóa, liền đã có thể làm cho ma ngục long văn bộc phát ra uy lực như thế. Nếu như là hắn cái này thần hóa cường giả sử dụng ma ngục long văn, chỗ bạo phát đi ra uy lực nhất định sẽ càng thêm kinh người. Người đã sớm biết Lan Độ trên người có ma ngục long văn. Long nhất nhìn chằm chằm Closer hỏi, nếu không có ma ngục long văn, Lan Độ hắn dựa vào cái gì có thể thí sư? Người sẽ không ngây thơ coi là nửa bước thần hóa thật sự có thể một người đơn độc chém giết thần hóa a? Closer lạnh nhạt nói. Long nhất chẳng những không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười. Cũng tốt, hôm nay ta liền ngay cả ma ngục long văn cùng một chỗ thu hồi, cũng coi là hoàn toàn kết đoạn ân oán này. Làm sao, đối với các ngươi long tộc mình sáng tạo ra ma ngục long văn như thế không có lòng tin? Closer liếm môi một cái nói ra, ma ngục long văn tuy mạnh, đáng tiếc lúc trước long nhị thúc cũng chỉ là vừa mới đúc thành hình thức ban đầu mà thôi, cũng không có chân chính hoàn thành. Với lại ngươi cũng quá coi thường thiên hà độc giác thú lực lượng, nó cũng không phải bình thường thần hóa. Long nhất bình tĩnh nói. Closer sắc mặt rốt cục biến đổi, ánh mắt nhìn về phía rằng co thần hóa độc giác thú cùng Lan Độ. cách chương.